La Mã, con voi lớn. Này các tỳ kheo, khi nào các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào, này các tỳ kheo, các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào? Này các tỳ kheo, các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi đi trước xuống trũng nước của con voi rừng, dùng dồi quấy động. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào? Này các tỳ kheo, các con voi cái bước xuống trũng nước của con voi rừng, cọ sát thân của con voi rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: nay ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ, đầu ngọn bị cắt đứt. Chúng nhai ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước bị dẫn đục. Khi ta đi xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bầy voi. Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây. Nó uống nước không dẫn đục. Khi bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ sát thân. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: trước đây ta sống lẫn lộn với các con voi, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta đã ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt. Chúng ăn các bó cây gãy và cành cây của ta. Ta đã uống nước bị dẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời bầy voi. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt. Chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước không có dẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái không đến cọ sát thân ta. Con voi rừng ấy với cái dồi bẻ gãy cành cây, lấy cành cây cọ sát thân mình và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống lẫn lộn với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, dưới chua và đại thần của chua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo. Trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta đây sống lẫn lộn với các tỳ kheo và tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời họ. Vị ấy sống tại trú xứ xa vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non gần đá, hàng núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi chiết già, lưng thẳng, an trú niệm trước mắt. Vị ấy sau khi đoạn tâm tham ở đời, sống với tâm ly tham, gạn lọc tâm khởi tham. Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm ly thân, có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và đòi hữu tình, gạn lọc tâm khởi sân. Sau khi đoạn tận khôn trầm thụy miên, vị ấy sống với tâm ly khôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khởi khôn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử, hối quá, vị ấy không có dao động, nội tâm thanh tịnh, gạn lọc tâm khỏi trào cử, khối hóa. Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiền pháp. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly cái dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Vị ấy sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Mười la mã Tapusa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala, tại một thị trấn của dân chúng Mala tên là Oruvelakappa. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Oruvelakappa để khất thực. Khất thực ở Oruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo tôn giả Ananda nói rằng: Này Ananda, thầy hãy ở đây chờ cho ta vào rừng trong đại lâm để nghỉ 3 ngày. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào rừng đại lâm ngồi nghỉ 3 ngày tại một gốc cây. Rồi gia chủ Tapusa đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Tapusa thưa với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ, thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa tôn giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hướng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả, là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Này gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này gia chủ, chúng ta hãy đi đến ý kiến Thế Tôn. Chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng, tôn giả. Gia chủ Tapusa dâng đáp tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapusa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapusa này nói như sau: Thưa tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa tôn giả, là những gia chủ thọ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong pháp và luật này, tâm của các tỳ kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì được thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa tôn giả, là sự sai khác trong pháp và luật này giữa các tỳ kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, này Ananda. Này Ananda, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng được chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sao? Lành thay sự xuất ly, lành thay sống viễn ly. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các dục, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề này, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy hiểm trong các dục, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian ta đi dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu dưới dục vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vậy ta hãy chỉ tức các tầm và trứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Nhưng tâm của ta không có hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sao? Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sao? Vì ta không thấy nguy hiểm trong các tầng, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tầm chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không có tầm, không tịnh tính, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sao? Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy. Thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có tầm, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hướng khởi trong không có tầm, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Do ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu cũ với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu cũ với tâm vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bình. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vậy ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Nhưng này Ananda, tâm của ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vì ta không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có hỷ chưa được chứng đắc, ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy, tâm ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không tịnh tính, không an trú, không có giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong không có hỷ, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Do ta an trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu cũ với hỷ vẫn hiện hành. Đây đối với ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu cũ với hỷ vẫn hiện hành ở nơi ta. Như vậy, đối với ta, đây là một chứng bệnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vậy ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Nhưng tâm của ta không có hướng khởi đối với không khổ, không lạc, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau. Do nhân gì, do duyên gì, tâm ta không hứng khởi đối với không khổ, không lạc ấy, không có tịnh tính, không có an trú, không có giải thoát, dầu ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, ta suy nghĩ như sau. Vì ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của không khổ, không lạc chưa được chứng đắc,

không tình tín, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, về vấn đề ấy ta suy nghĩ như sau: nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong phi tưởng, phi tưởng xứ làm cho ta sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong diệt thọ tưởng định, ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này xảy ra, tâm của ta có thể hứng khởi trong diệt thọ tưởng định, tình tín, an trú, giải thoát, vì ta có thấy đây là an tịnh. Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm trong phi tưởng, phi tưởng xứ, ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, sau khi chứng được lợi ích trong diệt thọ tưởng định, ta thưởng thức sự lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm ta hứng khởi trong diệt thọ tưởng định, tình tín, an trú, giải thoát, vì ta thấy đây là an tịnh. Này Ananda, sau một thời gian, ta vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, ta thấy với trí huệ và các lậu hoặc đi đến đoạn diệt. Cho đến khi nào, này Ananda, chính thứ đệ trú thiền chứng này chưa được ta thuận thứ nghịch, thứ chứng đạt và xuất khởi. Thời này Ananda, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng chánh đẳng, chánh giác. Cho đến khi nào, này Ananda, chính thứ đệ trú thiền chứng này đã được ta thuận thứ nghịch, thứ chứng đạt và xuất khởi. Thời này Ananda, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến khi ấy ta mới xác chứng rằng ta đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tri và kiến khởi lên nơi ta, ta biết rằng bất động là tâm giải thoát của ta, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Năm La Mã phẩm Bankala. Một La Mã Bankala Kanda. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda trú ở Kosapi, khu vườn Goshita, rồi tôn giả Undaji đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói đến những lời chào đón hỏi thăm thân khủ, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Ananda: thưa hiền giả, lời này được thiên tử Bankala Kanda nói như sau: bậc thiện trí tìm được giải thoát trong triền phược, vì giác tỉnh với thiền, bậc giác giả môn đi, bậc từ bỏ không chấp, bậc anh hùng ẩn sĩ. Thưa hiền giả, thế nào là triền phược? Thế nào là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến? Này hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thế Tôn gọi là triền phược. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền phược được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này hiền giả, vì tỳ kheo ly các dục, chứng và trú sơ thiền cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là tầm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là hỷ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo ly hủy, trú xả, chứng đạt và an trú thiền thứ ba cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, vị tỳ kheo đoạn lạc, chứng và trú thiền thứ tư cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi phiền trược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo biết rằng thức là vô biên, vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, thưa hiền giả, tỳ kheo vượt thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở khổ xứ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là vô sở khổ xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là phi tưởng, phi phi tưởng xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền vượt. Lại nữa, thưa hiền giả, tỳ kheo dược phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí huệ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. Hai La Mã, vị thân chứng. Thân chứng, thân chứng, này hiền giả, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Này hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục chứng và trú thiền thứ nhất như thế nào? Như thế nào? Sau khi cảm xúc giết thân, vì ấy như vậy, như vậy, an trú xứ ấy cho đến như vậy, này hiền giả, là thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này các hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, như thế nào? Như thế nào? Khi cảm xúc dứt thân, vì ấy như vậy, như vậy, an trú xứ ấy cho đến như vậy, này hiền giả, là thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo, sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Như thế nào? Như thế nào? Sau khi cảm xúc với thân, chỉ ấy như vậy, như vậy, an trú xứ ấy cho đến như vậy, này hiền giả, là thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo sau khi vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, như thế nào? Như thế nào? Sau khi cảm xúc với thân, vì ấy như vậy, an trú xứ ấy cho đến như vậy, này hiền giả, là thân chứng được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. Ba La Mã, tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát, này hiền giả, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Này hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục chứng đạt và an trú sơ thiền, với trí tuệ ấy rõ biết cho đến như vậy, này các hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, với trí tuệ dễ ấy rõ biết cho đến như vậy, này hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. Bốn La Mã, giải thoát cả hai phần. Giải thoát cả hai phần, giải thoát cả hai phần, này hiền giả, được nói đến cho đến như thế nào? Này hiền giả, giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục chứng đạt và an trú sơ thiền, như thế nào? Như thế nào? Sau khi cảm xúc với thân, vì ấy như vậy, như vậy, an trú xứ ấy với trí tuệ, vì ấy rõ biết cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được diệt trừ, như thế nào? như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vì ấy như vậy an trú xứ ấy, với trí tuệ, vì ấy rõ biết, cho đến như vậy, này hiền giả, bậc giải thoát cả hai phần, được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. Năm La Mã, chính thực mình thấy, pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại. Này hiền giả, được nói đến như vậy. Sáu La Mã, chính thực mình thấy, Niết Bàn là chính thực mình thấy, Niết Bàn là chính thực mình thấy. Này hiền giả, được nói đến như vậy. Bảy La Mã, Niết Bàn, Niết Bàn, Niết Bàn. Này hiền giả, được nói đến như vậy. Tám La Mã, Hoàn mãn Niết Bàn, Hoàn mãn Niết Bàn, Hoàn mãn Niết Bàn. Này hiền giả, được nói đến như vậy. Chín La Mã, chi phần Niết Bàn, chi phần Niết Bàn, chi phần Niết Bàn. Này hiền giả, được nói đến như vậy. Mười La Mã, thiết thực hiện tại Niết Bàn, thiết thực hiện tại Niết Bàn, thiết thực hiện tại Niết Bàn. Này hiền giả, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào? Này hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết Bàn được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, cho đến như vậy, này hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết Bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, cho đến như vậy, này hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết Bàn được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. Sáu La Mã, phẩm an ổn. Một La Mã, an ổn. An ổn, an ổn, này hiền giả, được nói đến như vậy. Hai La Mã, người đạt an ổn. Người đạt an ổn, người đạt an ổn, này hiền giả, được nói đến như vậy. Ba La Mã, bất tử. Bất tử, bất tử, này hiền giả, được nói đến như vậy. Bốn La Mã, người đạt được bất tử. Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử, này hiền giả, được nói đến như vậy. Năm La Mã, vô úy. Vô úy, vô úy, này hiền giả, được nói đến như vậy. Sáu La Mã, người đạt vô úy. Người đạt vô úy, người đạt vô úy, này hiền giả, được nói đến như vậy. Bảy La Mã, khinh an. Khinh an, khinh an, này hiền giả, được nói đến như vậy. Tám La Mã, thứ đệ khinh an. Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này hiền giả, được nói đến như vậy. Chín La Mã, đoạn diệt. Đoạn diệt, đoạn diệt, này hiền giả, được nói đến như vậy. Mười La Mã, thứ đệ đoạn diệt. Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt, này hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào? Này hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, cho đến như vậy, này hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận, cho đến như vậy, này hiền giả là thứ đệ đoàn diệt được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 11 La Mã có khả tăng. Này các tỳ kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A La Hán. Thế nào là chín? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham. Chín pháp này, này các tỳ kheo, không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A La Hán. Chín pháp này, này các tỳ kheo, được đoạn trừ thì có thể chứng ngộ quả A La Hán. Thế nào là chín? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham. Bảy La Mã phẩm niệm xứ. Một La Mã học tập. Này các tỳ kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỳ kheo, đây là năm pháp làm suy yếu học tập. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để diệt phục tham ưu ở đời. Vì ấy, trú tùy quán thọ trên các cảm thọ, trú tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để diệt phục tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Hai La Mã triền cái. Này các tỳ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn triền cái, thủy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỳ kheo, có năm triền cái này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm triền cái này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú quán thân trên thân, trú quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để diệt phục tham u ở đời. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm triền cái, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Dục trưởng dưỡng. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, hấp dẫn. Này các tỳ kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Bốn La Mã thủ uẩn. Này các tỳ kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, có năm thủ uẩn này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm thủ uẩn này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Năm La Mã năm hạ phần kiết sử. Này các tỳ kheo, có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục, tham, sân. Này các tỳ kheo, có năm hạ phần kiết sử này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm hạ phần kiết sử này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ này cần phải tu tập: sáu la mã, sanh thú. Này các tỳ kheo, có năm sanh thú này. Thế nào là năm? Địa ngục, loài bàn sanh, cõi ngạ quỷ, loài người, chư thiên. Này các tỳ kheo, có năm sanh thú này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập: bảy la mã, sang tham. Này các tỳ kheo, có năm sang tham này. Thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham dung sắc, sang tham pháp. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm sang tham này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập: tám la mã, năm thượng phần kiết sử. Này các tỳ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỳ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, cần phải tu tập bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ này cần phải tu tập: chín la mã, năm tâm hoang du. Có năm tâm hoang du này, thế nào là năm? Này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc đạo sư. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc đạo sư, tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang du thứ nhất. Này các tỳ kheo, lại nữa, vì tỳ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, không dao động, trở thành hoang vu. Này các tỳ kheo, khi một vị tỳ kheo phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này, bốn niệm xứ cần phải tu tập: mười la mã, tâm phiền trược. Này các tỳ kheo, có năm tâm triền phược này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các tỳ kheo, tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về như trên, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo tâm không đi tham đối với thân, không đi tham đối với sắc, ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sung sướng về giường nằm, sung sướng về thụy miên. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư thiên. với giới này, với luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loài chư thiên này hay loài chư thiên khác. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo sống đời phạm hạnh với hy vọng được thành một loài chư thiên, với giới này, với luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loài chư thiên này hay chư thiên khác. Tâm vị này không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm vị nào như vậy là tâm triền phược thứ năm. Này các tỳ kheo, đây là năm tâm triền phược. Muốn đoạn tận năm tâm triền phược này, bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Tám La Mã phẩm chánh cần. Một đến mười La Mã. Bốn chánh cần giống như phẩm bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây bốn chánh cần thế cho bốn niệm xứ ở trên, và bốn chánh cần được diễn tả như sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Chính La Mã phẩm bốn như ý đúc. Từ một La Mã đến mười La Mã, bốn như ý túc, giống như phẩm bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây bốn như ý túc thế cho bốn niệm xứ ở trên, và bốn như ý túc được diễn tả như sau. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, câu hữu với tinh tấn, định tinh cần hành. Tu tập như ý túc câu hữu với tâm định, với tư duy định, tinh cần hành. Mười La Mã phẩm tham. Một La Mã thắng tri tham. Này các tỳ kheo, để thắng tri tham, chính pháp cần phải tu tập. Thế nào là chính? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các tỳ kheo, để thắng tri tham, chính pháp này cần phải tu tập. Hai La Mã thắng tri tham. Này các tỳ kheo, để thắng tri tham, chính pháp này cần phải tu tập. Thế nào là chính? Sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, để thắng tri tham, chính pháp này cần phải tu tập. Từ ba La Mã đến mười La Mã liễu tri tham. Này các tỳ kheo, để liễu tri tham, để diệt tận, để đoạn tận, để đoạn diệt, để trừ diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để trừ khử, để từ bỏ, chính pháp này cần phải tu tập. Để liễu tri sân, si, phẫn độ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, mạng, tăng thượng mạng, kiêu, phóng dật, để thắng tri, để liễu tri, để diệt tận, để đoạn diệt, để trừ diệt,